Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì một bàn tay nhỏ bé lập tức ngăn cản anh lại. Anh dừng nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt dục vọng nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô. Cô ngượng ngùng xoay mặt lại, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo mình, thủy chung không chịu cho anh nhấc lên. Cô là đang chú ý đến vết sẹo xấu xí nơi bụng của mình. Hiểu cô đang suy nghĩ gì, bàn tay của Long Tĩnh kiên nhẫn đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô. Cho anh xem. Giọng nói khàn khàn đầy nam tính, mang theo ngữ điệu đầy mê hoặc, khiến cả người cô mềm nhũn. Hơi thở nóng rực trực tiếp phả vào tai cô, nơi cô cực kỳ mẫn cảm, dù muốn phản kháng, dù không muốn, nhưng vẫn vậy mà buông lòng. Trong giây phút cô buông lòng phòng bị, để cô không có cách nào trở tay, nhanh chóng cởi bỏ áo của cô ra. Bởi vì sợ đụng chạm đến vết thương của cô, nên cô luôn mặc áo rộng và cũng không mặc áo lót. Cho nên khi anh cởi áo cô ra, thì thân thể của cô vì không thể che giấu, một chút cũng không bỏ sót, toàn bộ rơi vào đáy mắt của anh. Cô ngại ngùng muốn che đi, nhưng hai cổ tay anh đã khóa chặt lại trên đỉnh đầu. Cô liền xấu hổ mà xoay mặt đi, không dám nhìn tới anh. Anh không báo trước, lập tức mở miệng ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng trên ngực của cô. Cô kinh ngạc hạ thấp giọng mình, không dám tin anh sẽ trực tiếp công kích cô như vậy, trực tiếp chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của cô. Lòng Tĩnh mềm muội liếm láp nơi điểm hồng ngay ngực, thỉnh thoảng cắn nhẹ, khiến cho cô vốn còn đang xấu hổ trở nên điên cuồng. Bàn tay nhỏ bé hoàn toàn mất khống chế mà đặt ở trên gáy anh, mặc cho anh liếm láp, cô ưỡn người nghênh đón. Bàn tay cẩn thận né tránh chỗ vết thương vừa mới phục hồi của cô. Trong lúc cô còn loạn ý, cởi xuống toàn bộ những thứ còn lại trên người cô, để cho cô không còn mảnh vải che thân mà nằm dưới mình. Cảm giác yêu thích khiến anh không thể dứt ra được. Ở cặp đôi trắng miện như tơ vuốt ve qua lại, sau một hồi khá lâu mới rời đi lần nữa, theo hướng giữa hai chân mà tiến vào nơi riêng tư của cô, tại nơi mềm mại đó mà đùa giỡn. Dùng ngón tay tiến vào trong hạt đậu nhỏ, vì nó đang hưng phấn mà sừng sững đứng thẳng. Đợi khi con đường mòn đó hết khô khốc, mới theo nước dịch xông vào hang động chật hẹp của cô. Lần đầu tiên chịu sự xâm lấn như thế, khiến cho cô phải nhíu mày lại, thân thể khó chịu mà co quắp. Nếu không phải trên người đang bị anh đè ép, thì cô đã sớm lăn đến chỗ khác rồi. Không cần. Cô nhỏ giọng mà cất tiếng rên rỉ. Con mắt cô nổi lên một tầng mây hồng. Cô khó chịu mà giãy giụa, khép cặt hai chân mình lại mà kẹp chặt lấy ngón tay anh. Cô là muốn anh rút ngón tay ấy ra. Nhưng cô làm như vậy chẳng những không được nguyện như ý, mà ngược lại càng làm cho anh vùi sâu hơn. Tiến thẳng đến tấm màng mỏng kia, anh cúi đầu xuống dùng nụ hôn che đi những tiếng nức của cô, chôn thật sâu ngón tay vào người cô, đồng thời chậm rãi ra vào, không hy vọng cô khó chịu hơn nữa. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập, nhờ vào sự ra vào của anh mà dần dần chuyển thành dễ chịu, như có một dòng điện chạy khắp người khiến cô tê dại. Thân thể bởi vì thế mà run rẩy, nơi vết thương truyền đến trận đau, chưa như bị xé rách, nhưng nó đã bị khoái cảm bao phủ. À Tĩnh à, cô thì thầm, bàn tay nhỏ bé vô thức chạy loạn trên người của anh, đặt vào trong ngực anh, đem ham muốn lẫn nhau đầy tới cực hạn. Cảm giác con đường đang bị tắc nghẽn, ngón tay dài vẫn tiếp tục hoạt động. Anh thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay kết hợp ở đó ra vào liên tục, nơi bụng dần dần ngừng tụ một cảm giác tê dại. Cô khó chịu nhắm chặt vai anh, thân thể không tự chủ mà ưỡn về phía anh. Chỉ là động tác quá kịch liệt khiến cho chỗ vết thương đau nhói, thân thể của cô cứng đờ, thế nhưng lại khiến cho cô có nhiều khoái cảm hơn nữa, không nhịn được mà rên rỉ, không sợ đau, tiếp tục uốn éo thân mình. Một bàn tay đè cô xuống, để cô không tiếp tục làm hành động thiếu suy nghĩ đó, không khéo lại làm ảnh hưởng tới vết thương. Anh cắn thẳng, ngậm lấy hạt đỏ hồng trước ngực của cô vào miệng, mà tinh tế khẽ hôn, tăng nhanh động tác nơi ngón tay, để cho cô trong thời gian ngắn nhất đạt tới đỉnh cao. Quá nhiều vui thích, dường như lửa dục vọng đã bộc phát toàn thân. Cô kiều mị phát ra những âm thanh quyến rũ, trong phòng vang lên tiếng âm thanh như vậy, thật là khiến cho người ta phải loạn ý. nơi từ mặt truyền đến từng trận co rút. Anh ấn sâu ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net